Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 115, nguy cơ 6. Gocchuyenaudio.com. Với Tầng Lạc Băng mà nói, Phượng Thiên Tuyết chẳng qua là một huyền giả đại viên mãn. Trên người có mấy cái nổ mạnh phù cấp thấp thôi. Mãnh thú cấp 5 cho dù nàng là huyền thánh sơ cảnh cũng khó có thể đối phó. Cho nên lúc này đây, Phượng Thiên Tuyết phải chết không thể nghi ngờ. Còn bị chết đều không có một chút khác thường. Hiên Viên Nguyệt Triệt không có khả năng tra ra cái gì. Lúc Tầng Lạc Băng chạy đến bên người Phượng Thiên Tuyết, Phượng Thiên Tuyết đang cùng dây lấy mạng lấy máu nhận chủ. Nàng cảm giác được mặt đất chấn động, yêu hầu phẫn nộ rít gào. Phải biết rằng trong phạm vi 100 dặm đều không có yêu thú khác dám đến xâm lấn địa bàn của nó. Sắc mặt Phượng Thiên Tuyết như thường, Tầng Lạc Băng đi vào phía trước nàng đắc ý cười vài tiếng. Phượng Thiên Tuyết, ngươi liền chờ chết đi. Cho dù ngươi đã chết, bổn cung cũng sẽ không bị hoài nghi. Bởi vì giết ngươi, chính là lòng yêu hỏa hầu nha. Tầng Lạc Băng nói xong, vui tươi hớn hở cười bay nhanh đi rồi. Phượng Thiên Tuyết đều coi toàn bộ như không có. Lòng yêu hỏa hầu đã chạy ra khỏi huyệt động to lớn của nó. Thân hình thật lớn va chạm cây cối một bên đến sập ầm ầm. Đôi mắt yêu hầu tựa bốc cháy. Một mảnh huyết sắc ẩn chứa ma lực trời đất. Nó liếc mắt một cái liền nhìn đến Phượng Thiên Tuyết cách đó không xa. Tuy rằng đối phương toàn thân y phục rách nát, vết máu loang lổ, nhưng mà lúc này yêu hầu đã không có lý trí. Thấy thần giết thần gặp quỷ giết quỷ, rít gào một tiếng liền đánh tới Phượng Thiên Tuyết. Phượng Thiên Tuyết ở trong lúc nguy cấp, rốt cuộc cùng linh hồn dây lấy mạng đính hạ khế ước. Dây lấy mạng buông lỏng, Phượng Thiên Tuyết vừa động ý niệm, trong tay thêm một thuấn di phù, bảo, ầm một tiếng trầm vang, yêu hầu đuổi tới mở ra miệng máu rộng, đang muốn đem Phượng Thiên Tuyết một ngụm ăn xong tại chỗ. Đáng tiếc Phượng Thiên Tuyết biến mất không thấy trong nháy mắt. Lòng yêu hỏa hầu chụp hụt, nó khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, liền nhìn đến Phượng Thiên Tuyết xuất hiện ở đỉnh núi đối diện. Ô ngao, lòng yêu hỏa hầu phẫn nộ rít gào, bỗng nhiên chạy trốn Phượng Thiên Tuyết. Phượng Thiên Tuyết thi triển vũ bộ, thực mau liền đuổi theo Tầng Lạc Băng. Tầng Lạc Băng nghe được tiếng yêu hầu gầm gừ, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Lại thấy một nữ tử y phục rách nát đuổi theo ở phía sau. Nàng rất là khiếp sợ. Tiện nhân, ngươi vậy mà còn có thể trốn. Phượng Thiên Tuyết cười khanh khách không ngừng. Ha ha ha, lão yêu bà, ngươi chờ chết đi sư phụ. Đồ nhi đưa lòng yêu hỏa hầu ghê tởm kia tới. Sư phụ mau mau động thủ, lấy yêu hạch của nó. Chính là vật đại bổ. Mặt sau nói chuyện, Phượng Thiên Tuyết tự nhiên đem âm lượng lớn nhất. Lớn giọng làm lòng yêu hỏa hầu phía sau càng giận dữ. Rít gào một tiếng, hai mắt phun ra một đôi hỏa tiễn, bỗng nhiên vọt tới Tầng Lạc Băng. Sắc mặt Tầng Lạc Băng đại biến, nàng tuy rằng là huyền thánh sơ cảnh, nhưng căn cơ còn không xong. Mãnh thú cấp 5 này, muốn đánh chết nó mà nói nàng vẫn có thể, nhưng nhất định sẽ chịu nội thương lớn. Phượng Thiên Tuyết đáng chết. Vậy mà trong lúc nguy cấp còn có thể dùng kế, nàng hận chính mình lúc trước quá mức kiêu ngạo, nếu lúc trước cấp Phượng Thiên Tuyết mấy kiếm, làm nàng không thể bắn ra, như vậy không phải khá tốt sao? Thiên hạ không có thuốc hối hận, thân hình Tầng Lạc Băng chợt lóe, muốn tránh yêu hầu hỏa tiễn, dự đoán hai bó hỏa tiễn giống như trường mắt, đuổi giết Tầng Lạc Băng không bỏ. Phượng Thiên Tuyết dùng thuấn di phù chuyển qua một cái đỉnh núi khác. Thản nhiên ngồi ở chỗ kia xem kịch, thực lực Tầng Lạc Băng không yếu, nhưng lòng yêu hỏa hầu cũng phải kẻ yếu. Một người một thú đấu đến lửa nóng, Phượng Thiên Tuyết lấy ra lệnh bài màu vàng, cắt ngón tay, nhưng lại do dự xuống, bởi vì nàng nhớ tới trước khi mình tới Thanh Ngọc Sơn. Hiên Viên Nguyệt Triệt dường như bị độc phát rồi, bây giờ nàng gọi hắn, cũng là làm hắn họa vô đơn chí đi. Cách chương.